Nhìn anh một phút giây thôi được không? Lời em vừa nói phải tự đáy lòng. Sao ta lại như thế? Bao lời thề nỡ quên sao? Thôi, lời xin lỗi ấy em ngừng được chưa? Ngàn câu em nói ra cũng đã thừa. Lau đi giọt nước mắt vì chính em chọn có phải anh. I'm sorry baby, vì chắc em nhận ra mình lỡ thương người ta. Dù ta đang ở bên nhau, thôi cũng là xa rồi. Sau những lời nói đầu môi, anh cũng chỉ là người đau thế thôi. I'm sorry baby, xin lỗi để làm gì? Người khóc để làm chi? Còn gì sau khi nó quên đi những tháng năm dài? Cuộc tình đã nhạt phai, từ đây hai ta chẳng còn nhau. Thôi, lời xin lỗi ấy em ngừng được chưa? Ngàn câu em nói ra cũng đã thừa. Lau đi giọt nước mắt vì chính em chọn có phải anh. I'm sorry baby, vì chắc em nhận ra mình lỡ thương người ta. Dù ta đang ở bên nhau, tôi cũng là xa rồi. Sau những lời nói đầu môi, anh cũng chỉ là người đau thế thôi. I'm sorry baby, xin lỗi để làm gì? Người khóc để làm chi? Còn gì sau khi nó quên đi những tháng năm dài? Cuộc tình đã nhạt phai, từ đây hai ta chẳng còn nhau. I'm sorry baby, dẫu yêu thương là sai, giờ chỉ anh ở lại nhìn em quay bước đi. Sau những gì đã hứa, em có còn giống ngày xưa? Giờ anh ra đi cũng vì ai? I'm sorry baby, xin lỗi để làm gì? Người khóc để làm chi? Còn gì vì người chẳng thương ta như lúc ban đầu? Cuộc tình chẳng còn đâu, thì thôi hai ta cứ rời xa. I'm sorry baby.